Chương 269, huyết cùng cắt chấn hồn bài hát. Chương 269, huyết cùng cắt chấn hồn bài hát. Nhìn kỹ chấm chi tài, nghe thấy vạn lôi ủng hộ, lòng mang người nắm quyền vinh quang, như hoa vậy nộ phóng khai mạc đi, hoàng kim kịch trường tiêu thất, La Mã hoàng đế cùng phản nghịch giả, toàn bộ tiêu thất. Cái này là đứng ở cao lầu đỉnh, vẫn thưởng thức song phương chiến đấu mẹ ỉ kinh ngạc nói. Chiêu đãng hoàng kim kịch trường, La Mã chi cun mạnh nhất nổ lệ phẹn tạt sầm dấu dò kỳ mỉm cười giải thích. Đây là một loại cùng cố hưu kết giới rất giống, rồi lại hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, muốn thấy được đồ vật bên trong, ngoại trừ chiến đấu đôi phương giữ riêng mình mà sờ bên ngoài, ngoại nhân cũng có chút vô lực. Bất quá, chúng ta còn có nàng không phải sao? Mẹ y liếc một cái cắt cái hề ra cả, cười nói. Giải u dò kỳ nhún vai vai, dường như bất đắc dĩ nói quả thực. Chúng ta còn có nàng đây, xin lỗi đây, vị này ma thuật sư tiểu thư, chúng ta cần, mượn dùng một chút thân thể của ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cắt cái hề giả cả hoảng sợ nhìn đối với nàng vươn tay dâu dò kỳ, sợ hô. Yên tâm đi, sẽ không rất đau, chỉ là lập tức là được rồi. Híp mắt cười cười, dài u dò kỳ bắt được cắt cái hề giả cả cổ tay. Dùng ma thuật liên tiếp đến nàng 12 thân thể, sau đó mượn dùng thân thể của hắn. Đem chiêu đãng hoàng kim trong dạp hát phát sinh hết thảy đều đập vào mi mắt. Liên đúng như vậy, phải nghe lời à, tiểu ma thuật sư nhìn thấy không phản nghịch sở bạn tạ cờ sở. Đây cũng là chấm vinh quang chuẩn bị xong chưa, quan sát chấm kia địch nổi ạ bổ lòn tài hoa, sánh ngang thái dương thần vĩ đại chiến kỹ La Mã hoàng đế địa vịnh than vậy quơ hai tay, giống như là đang nên tiếp vạn dân ủng hộ. Chẳng qua là tham mộ hư vinh dối trá vật ngươi kịch trường là ngươi chuyên chế đạo cụ đây chỉ có hoa lệ bề ngoài bạo ngược chi quán, liền để cho ta tới đánh nát đi so với dũng mãnh giác đấu tràng, nơi đây tựa như ngươi kia bạo ngược thống trị vậy, yếu ớt nực cười ai thở dài, La Mã chi cun có chút bất đắc dĩ nói chúng quy đúng một cái bạ bạ dị ản, không còn cách nào thưởng thức cái này nghệ thuật hoa lệ. Bất quá sở mặt tạ cờ ngươi có một câu nói tốt, châm chi giác đấu tràng, đúng là dũng mãnh vô địch vật. Thế nhưng nơi đây, cũng chấm giác đấu chẳng A La Mã đế quốc, đúng một cái có chút kỳ lạ đế quốc, đó là một cái chuyên chế cùng dân chủ cùng tồn tại, hoàng đế cũng có thể để vào giác đấu chẳng đi tiến hành đại chiến sinh tử địa phương. Mà hiện tại, La Mã bạo quân, đang phải ở chỗ này, cùng chân chính, mạnh nhất giác đấu sĩ, phân ra sinh tử thắng bại bắt đầu đi, chấm nhất hoa lệ nhạc dạo ha ha ha ha ha ha đến đây đi, nghiền ép đi. Phá nát đi tàn ngược người gào khóc gào khóc gào khóc gào sở bạt tạ cờ sở, giống như là địa ngục trở về vô địch dũng sĩ, giơ lên trong tay làm phản đại kỳ, thề phải đem chuyên chế cùng độc tài đánh bại ở trong giáp hát, sở bạt tạ cờ sở không chỗ có thể trốn, ở vạn chúng trong tiếng hoan hô, nghệ rồ đang ở biểu hiện. Minh nghệ thuật ở chỗ này, của nàng tất cả thuộc tính, mặc kệ lực lượng hay là tốc độ, cũng là lớn biên độ giơ lên quá nhanh quá nhanh quá nhanh sở bạt tạ cờ sở động tác. Ở nệ rồ trong mắt cùng tiểu hài tử không giống, mại ưu nhã vũ bộ, ở kia màu xanh bắp thịt thượng lưu hạ sâu đủ thấy xương chém tổn thương. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo không biết bao nhiêu thâm thúy vết thương ở sở bạt tạ cờ trên người nở rộ, ở phốc phốc phốc phốc trong thanh âm, tiên huyết dường như suối phun vậy phun trào. Vô lực huy vũ cùng với chính mình đoàn kiếm, sở bạt tạ cờ căn bản là không có cách dính vào nệ rộ một chéo áo răng rắc coi như là lớn xương đùi cũng vô pháp ngăn cản nguyên sơ chi hỏa sắc bén uống nộ quát một tiếng. Nệ rộ dùng trong tay cờ lầy mò, lập tức đem sở bạt tạ cờ chân nhỏ chặt đứt so với thường đu y người vẫn là to rất nhiều chân nhỏ bay ra, thân thể cao lớn ở mất đi một cái chân sau, rốt cuộc không còn cách nào bảo trì cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Bạo quân không tha thứ, bắt trước nếu là ở đem tù phạm chỗ lấy cực hình. Cỡ lệ mỏ chém giết không được đoan ở, lưỡng cái cánh tay, một con khắc chân, đã ở chém bên trong bị chia lìa đã bị trẻ thành nhân côn sở hạt tạ cờ sở, thấy thế nào đều là chắc chắn phải chết, nhưng đúng hắn trên mặt của vẫn là kêu bình dị gần gũi kinh khủng cười. Thống khổ đi để cho ta thống khổ đi, ta muốn trong thống khổ, đem hết thể đều đánh nát ra tứ chi mặt vỡ chỗ, dài ra chán ghét bắp thịt, thân thể mặt vỡ chỗ, cũng sinh trưởng u so với trước bắp thịt cứng rắn hơn. So với trước càng nặng nề hai cái chân không còn cách nào bảo trì cân bằng vậy dài ra tứ chi hai cái tay không còn cách nào đối kháng bạo quân vậy dài ra tám cao y sở hạt tạ cờ bắp thịt của cùng u điên cuồng ở trên người lớn lên lấy, hắn thể trọng cũng lấy gấp bao nhiêu lần vậy đang lớn. Lên bốn chân tám tay quái vật, xuất hiện tại nệ rồ trước mắt thực sự là ác tâm bạo ngược hô to, nệ rồ thừa dịp đối phương bất ổn lúc, nhảy nhảy dựng lên, Nguyên Sơ Chi Hồng đem Sở Bạt Tạ Cơ đầu người chém dụng đang ở nệ rổ cho rằng đầu người đã rơi, đối phương hẳn phải chết lúc, ở kia gãy lìa đầu người chỗ, rốt cuộc lại dài ra hai cao y đầu lượng thức cao cự nhân, vào lúc này đã biến thành song đầu bốn chân tám tay, thân gần đằm đến 10 thước quái vật trên người đều là cầu kết bắp thịt cùng. Chán ghét đang rung động cục thịt, cây đoạn kiếm kia nhỏ bé đến đã không thấy được, thế nhưng coi như vậy, trước mặt quái vật còn không có rồi ngã xuống. Ngược lại càng chiến càng mạnh phách, chém, chạm, giết, mặc kệ cái gì công kích, đều không thể giết chết hắn, mặc kệ cái gì công kích, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh. Nguyên Sơ Chi Hỏa trên thiêu đốt liệt diễm vậy ma lực bạo nổ lưu, đỏ tươi cùng hoàng kim đúc thành trong giáp hát, đều là tiên huyết cùng cục thịt lực lượng của đối phương. Không phải là không cố chấp nghề rổ đã phát hiện con kia là đối phương ý chí, mặc kệ loại thống khổ nào đều có thể chịu được. Coi như vứt bỏ loài người thân thể cũng không ngại, mình công kích sẽ chỉ làm đối phương đem ma lực hấp thu, chuyển hóa ta tự lực lượng của ta đây chính là Sở Bạt Tạ Cơ nổ lệ phẹn tạt nhất tì thú gầm giống vẹn vẹn chỉ đối với mình hữu hiệu, tuyệt sẽ không bại lui rít gào rất đau chứ chỉ vào kia không phải thân thể của con người, tùy thời ở bắp thịt cùng u trưởng thành. Trung nhẫn chịu. Thế nhưng người chiến sĩ này cũng không hội quy tránh thống khổ, mà là chiến thắng nó, siêu việt nó nhưng không đúng. Cũng không xê xích gì nhiều chứ trên thế giới bất kể là vật gì đều có cực hạn, coi như là vũ trụ đều có diệt vong lúc. Sở Bạt Tạ Cơ coi như còn có thể tiếp tục chịu được thống khổ, nhưng đúng thân thể hắn, cũng không khả năng tại nhẫn chịu đi xuống từ nệ rổ trên người thả ra ma lực không biết có bao nhiêu. Nguyên Sơ Chi Hỏa trên đường đỏ liệt diễm cũng đang dần dần biến mất, trên thân kiếm tiếng Latin như ẩn như hiện, đầu càng ngày càng đau, ánh mắt cũng dần dần thay đổi hoảng hốt. Vù vù thở phi phò. Bạo ngược quân vương lau chùi mồ hôi trên đầu tí, nàng đem trước mặt quái vật không biết chém bao nhiêu lần, nhưng chỉ là đồ lao vô công. Rõ ràng đối phương liền đứng ở nơi đó không còn cách nào phản kháng, thế nhưng nghệ rồ cũng không cách nào chiến thắng hắn Sở Bạt Tạ Cơ, tự do đấu sĩ, tuyệt đối phản nghịch giả. Hắn công kích đối với hoàng đế vô hiệu, thế nhưng hoàng đế phạt cũng chỉ có thể để hắn cười ha ha chỉ là nhận lấy đối phương ma lực, yên lặng tích góp từng tí một lấy, chịu nhịn. Đem thống khổ đỗ lôi cùng tự thân, thẳng đến cuối cùng, chiến thắng thống khổ, chiến thắng mình, dùng vượt lên trước tự thân sở thụ gấp trăm lần. Nghìn lần lực lượng, đưa chúng nó toàn bộ trả lại đúng, đây chính là Sở Bạt Tạ Cơ chiến đấu lý niệm, hắn không e ngại tử vong, hắn chạy về phía tử vong, này là không thuộc về mình trong thân thể, đã tích góp từng tí một được rồi đầy đủ thống khổ cùng đeo gen hắn hiện tại, luôn chỉ có một mình hình đầu đạn hạt nhân, hắn hiện tại. Nhất định chính là năm đó Sổ Việt sở chế tạo lớn Ivan chỉ cần có thể phản nghịch vương quyền, đem chuyên chế giả kéo xuống vương tọa, Sở Bạt Tạ Cơ cũng sẽ không lưỡng lự, sẽ không do dự thổi lên đi, ca tụng tự do kèn lệnh đây chính là nhất nhất huyết cùng cắt chấn hồn bài hát.